ngày tận thế, chương 6, góc truyện audio chấm cơm, chấm, đội trưởng, xác sống trong bán kính 50 mét đã được xử lý hết. Dây cước cũng đã được răng hết, một cậu con trai cỡ trạc tuổi nói với Karui. Vậy là được rồi, cảm ơn cậu, phiền cậu tập họp mọi người lại giúp tôi. Karui nói, được, nói xong cậu con trai đó chạy đi. 5 phút sau, tất cả thành viên trong nhóm tác chiến đã được tập họp lại đầy đủ. Chúng ta sẽ bắt đầu thi hành nhiệm vụ. Nhóm 1 và 2 dưới sự chỉ huy của Haku và Hikari sẽ đi lục soát các tòa nhà lớn mà chúng ta chưa kiểm tra đến để phát hiện những người còn sống sót và cứu họ. Nhóm 3 và 4 sẽ do tôi, Saki, Ayaki và Sachi chỉ huy sẽ đi đầu bảo vệ cho nhóm 5 do Moki và Noru chỉ huy đi tìm kiếm những hạt giống hay thức ăn, nước uống và thuốc còn sử dụng được mang về. Nhóm 1 và 2 hãy tránh giao chiến với lũ xác sống xuống mức tối thiểu vì trong các tòa nhà sẽ rất chật hẹp khó để chiến đấu và cũng có thể sẽ gây ảnh hưởng đến các thành viên. Sau 2 tiếng nữa tập họp lại về đây, nếu suôn sẻ thì chúng ta sẽ có thể quay về sớm hơn dự định. Tất cả đã rõ chưa? Rõ, mọi người đồng thanh, được vậy nhiệm vụ bắt đầu. Karui vừa dứt lời thì mọi thành viên đều rất nhanh chạy đến các xe và khởi hành bắt đầu nhiệm vụ. Nhóm 1 và 2, hiện hai nhóm đang đứng trước một công ty, bắt đầu chia ra, một nửa đi theo Hikari lo tầng hầm, tầng trệt và tầng 1, nhóm còn lại theo tôi lo 3 tầng còn lại. Haku vừa nói xong thì đã bắt đầu chăm chú vào nhiệm vụ dắp ngay nhóm của mình đi lên các tầng trên. Hikari cũng không chậm chạp liền bắt tay vào làm ngay, cũng dẫn đầu cho nhóm mình di chuyển đi. Mọi việc lúc đầu trông thật khá suôn sẻ, liệu có điều gì đang chờ đợi họ không? Các nhóm còn lại, do nhóm này có đội trưởng đi cùng nên họ có vẻ khá tự tin và ra sức chiến đấu rất nhiều. Vì thế mà việc kiếm lương thực và thuốc men của nhóm này khá là trôi chảy. Đội trưởng ở phía trước có một nhóm xác sống. Một cô gái đeo ống nhòm nói với Karui, cô gật đầu đã hiểu rồi ra lệnh, tất cả đi chậm lại tránh phát ra tiếng ồn thu hút lũ xác sống. Tất cả đi chậm chậm qua nhóm xác sống đó, mọi người đều vượt qua được cho tới khi cô bé Ruchi đang chậm chậm vượt qua chúng thì một con xác sống lại nhào vào cô bé khiến tất cả sửng sốt. Cái gì thế này, con bé đâu có tạo ra tiếng động, Ayaki tính xông ra thì bị Karui tóm lại. Khoan đã, nhóm này rất là đông, tạo ra tiếng ồn quá nhiều sẽ gây nguy hiểm cho tất cả mọi người. Nghe Karui nói thế, Ayaki đành phải đứng cầu nguyện cho Ruchi. Ruchi sau khi né được sự tấn công của con xác sống đó cũng bình tĩnh được phần nào liền tiếp tục đi tới. Con xác sống đó đứng yên một hồi liền bắt đầu đuổi theo. Nó gào lên liền thu hút cả những con khác cùng nhập vào cuộc rượt đuổi. Không ổn rồi, tất cả bắt đầu chiến đấu. Moki thông báo cho nhóm đi giải cứu về hiện tượng lạ này của lũ xác sống. Karui nói xong liền nhào ra giúp đỡ Ruchi. Lúc đó tại nhóm 1 và 2. Cái gì, hiện tượng lạ là sao chứ? Hikari kinh ngạc hỏi Moki qua điện thoại. Bây giờ tình hình vẫn còn khá là rắc rối, hơi khó giải thích nên trước tiên cậu cho mọi người rút lui về đi. Moki nói rồi cúp máy. Thật là, Hikari cũng cất điện thoại đi quay qua ra lệnh. Tất cả rút lui, lũ xác sống đang có hiện tượng thất thường nên không thể ở lại lâu. Những ai nhanh nhẹn lập tức đưa người được giải cứu ra xe trước. Còn lại bảo vệ họ, lúc đi lên tầng trệt mọi thứ đang yên tĩnh đến lạ thường thì... một giọng la vang lên. Đang thắc mắc có việc gì xảy ra thì từ trên tầng một nhóm người hớt hải chạy xuống. Có chuyện gì vậy? Hikari đỡ lấy một bạn gái trong nhóm đó hỏi. Lũ xác sống đột nhiên ồ ạt xông ra tấn công mọi người. Mặc dù không ai tạo tiếng động gì cả, hơn nửa số người trong nhóm đã bị lây nhiễm rồi. Cô gái đó trả lời. Haku đâu? Hikari lo sợ hỏi. Cậu ấy vẫn còn ở tầng trên giúp những người bị kẹt. Được rồi, mọi người ra xe trước đi. Ai có thể giúp được thì đi theo tôi. Nói xong cô liền chạy một mạch lên tầng trên. Tại chỗ Haku, chàng đội trưởng này coi trọng tính mạng của người khác hơn bản thân. một mình đứng đánh lũ xác sống đang bao vây xung quanh cho những người khác chạy thoát thân. Lúc này, mồ hôi đã thấm đẫm cả người. Cậu thở mệt nhọc khụy xuống. Mình sắp chết rồi sao? Haku bất tỉnh. Oai ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Và trong khi Haku sắp bị tấn công, từ đâu ra một con nhỏ choi choi xông tới làm anh hùng cứu mỹ nhân. Mọi người tóm lấy Haku mang đi giúp tôi nha. Hikari cười nói, vậy con cậu thì sao? Cứ đi đi, xuống dưới và cho xe cách xa khỏi tòa nhà này. Càng xa càng tốt, Hikari đẩy tất cả xuống dưới, tới khi chắc chắn rằng tất cả đã ra khỏi tòa nhà. Cô lấy từ trong túi ra một quả bom gắn vào bức tường rồi chạy ra ban công. Mọi người ơi, sau cú nhảy này nếu tôi mà không chết thì nhớ kiếm tôi nha. Hét lên thật to rồi cô nhảy ra khỏi ban công, miệng khẽ cười và tay nhấn nút cho quả bom phát nổ. Bù ưm, đó chẳng phải là chỗ của nhóm Hikari sao, cách chương.